gợi lòng nhớ phút năm xưa. Đêm nào dịu nhau bước đi qua phố dài, đường yên bóng đôi nói cho nhau chỉ một lời thôi, nhớ mãi. Đêm nay còn mình tôi ngoài đường, còn mình tôi ngoài đường.